Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 100 Thăng Cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thạch Lỗi đột nhiên mở miệng hỏi, Đồng Phiêu Phiêu, này bài hát là ai giúp ngươi viết viết đến thật sự thực hào? Đồng Phiêu Phiêu nhìn phía dưới Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, mỉm cười nói. Viết này bài hát người vừa lúc cũng cấp Hàn Lão Sư viết quá. Diêu Na vừa nghe, lập tức đứng lên nói. Người nói chính là Tiêu Vân Hải. Hàn Thạch Lỗi cười nói. Khẳng định là hắn, khó trách hôm nay hắn cũng đi tới hiện trường. Có thể làm luôn luôn điệu thấp lệnh người giận sôi Tiêu Vân Hải ra tay vì ngươi viết ca, vận khí của ngươi thật đúng là không tồi. Điện ảnh ca Tam Tê Minh Tinh Viên Thành Lương cười nói. Diêu Lão Sư, Hàn Lão Sư, các ngươi nói có phải hay không vị kia ở trên mạng có Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm chi xưng Tiêu Vân Hải nha? Diêu Na gật đầu nói. Không sai, chính là hắn. Tiểu tử này hiện tại rất lợi hại, ở Internet ca khúc này khối, sở hữu nghệ sĩ đều bị hắn cấp đánh bại. Viên Thành Lương cười nói. Thật đến là hắn nha. Ha ha, ta chính là Vân Hoàng fan, hắn viết mỗi một bài hát ta đều nghe qua. Phi Thường Bổng, Trần Hoan cười nói. Vài vị chúng ta vẫn là không cần nói nữa, ngươi không nhìn thấy người chủ trì đều sốt ruột sao? Từ Quân cười cười, nói. Cảm tạ Trần Lão Sư lý giải. Chúng ta hiện tại bắt đầu chấm điểm đi. Thỉnh hiện trường các vị người xem cầm lấy trên tay chấm điểm khí, vì ngươi thích ca sĩ đầu ra quý giá một phiếu. Giám khảo Lão Sư một phiếu đỉnh 10 phiếu. Số phiếu nhiều nhất ca sĩ đem trực tiếp thăng cấp 6 cường, số phiếu thấp nhất ca sĩ thật đáng tiếc sẽ bị đào thải. Số phiếu ở bên trong tuyển thủ đem với mặt khác tam tổ tiến hành PK tuyển ra 2 vị thăng cấp ca sĩ. Hảo, đầu phiếu thông đạo đã mở ra thỉnh đầu phiếu. Thực mau, kết quả ra tới, Đồng Phiêu Phiêu lấy tuyệt đối ưu thế đạt được đệ nhất danh, trực tiếp thăng cấp trước 6 cường. Tiêu Vân Hải vì nàng viết đệ nhị bài hát những cái đó hoa nhi chưa dùng tới, chỉ có thể chờ đến tiếp theo chàng. Tổ Ánh Tuyết nhìn đến Đồng Phiêu Phiêu thăng cấp sau, hưng phấn nắm chặt nổi lên nắm tay, nói khẽ với Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, cảm ơn ngươi. Tiêu Vân Hải cười nói. Hảo ca cũng yêu cầu hảo ca sĩ tới xứng, Đồng Phiêu Phiêu xác thật có thực lực này. Kế tiếp thi đấu Tiêu Vân Hải trọng điểm chú ý một chút cái kia kêu Trương Lăng công ty ca sĩ. Hảo gia hỏa toàn bộ một cao âm vương tử, khó trách sẽ bị công ty coi trọng. Hắn bạo phát lực phi thường cường, cao âm phi thường cao, âm sắc cũng không tồi, duy độc ở ổn định độ thượng có điều khiếm khuyết. Đương nhiên, đây cũng là cao âm ca sĩ nhóm bệnh chung. Thanh âm biểu càng cao, ca sĩ đối chuẩn âm nắm chắc cũng liền càng thấp. Cũng may Trương Lăng cao âm thật sự là quá xông ra, lập tức liền đả động 3 vị lão sư, được đến thăng cấp. Kể từ đó Thiên Hoa Đĩa Nhạc Đại Hoạch toàn thắng, có được 2 vị thăng cấp ca sĩ. Thi đấu sau khi kết thúc Tiêu Vân Hải cùng Tô Ánh Tuyết đi tới thi đấu hậu trường. Diêu Na vừa nhìn thấy Tiêu Vân Hải, liền ồn ào lên. Vân Hải, tiểu tử ngươi nhanh lên nhi cho ta lại đây. Hành nha, âm nhạc chơi hảo cũng liền thôi, tùy tùy tiện tiện chụp cái phim mini đều có thể kiếm hơn 1.000 vạn, ngươi còn có để chúng ta sống nha. Chạy nhanh, Na tỷ nhìn chúng một cái bao, không quý, 10 vạn khối. Ngươi nói làm sao bây giờ đi, thật tốt, bao ngài lấy đi tiền tính ta. Tiêu Vân Hải phi thường thích Diêu Na hào sảng tính cách cùng nàng ôm một chút, ha hà cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Na nghe xong Tiêu Vân Hải nói, rất là vui vẻ, đối Trần Hoan bọn họ nói. Thấy không có, đây mới là thân đệ đệ, không nói. Ở Diêu Na giới thiệu hạ Tiêu Vân Hải lại nhận thức mặt khác 3 vị giám khảo lão sư, Viên Thành Lương, Triệu Châu Á, Mạnh Hiểu Đồng. Nhìn đang cùng này đàn đại lão cấp nhân vật chuyện trò vui vẻ Tiêu Vân Hải, Đồng Phiêu Phiêu hâm mộ nói. Tiêu sư huynh thật lợi hại, có thể cùng nhiều như vậy tiền bối ở bên nhau không hề câu thúc nói chuyện phiếm. Ở giới giải trí cấp bậc quan niệm phi thường nghiêm trọng, phân chia cũng rất là nghiêm khắc. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là Đồng Phiêu Phiêu chính là một cái nhị tuyến ca sĩ tưởng không dám đi lên chắp vá. Vạn nhất nhân gia không để ý tới ngươi, vậy ngươi mặt còn không được mất hết. Tô Ánh Tuyết cười nói, giống hắn như vậy thiên tài quái thai, giới giải trí vài thập niên cũng không tất ra một cái. Phiêu Phiêu, ngươi nhất định phải cùng hắn chỗ hảo quan hệ tương lai có không trở thành thiên hậu cấp ca sĩ, phỏng chừng mấu chốt liền ở trên người hắn. Đồng Phiêu Phiêu gật gật đầu, nói. Ta biết, bởi vì Trần Hoan bọn họ muốn cùng Trung ương đài phó đài trưởng cùng nhau ăn cơm, cho nên Tiêu Vân Hải gần cùng bọn họ hàn huyên trong chốc lát, liền cùng Tô Ánh Tuyết, Đồng Phiêu Phiêu rời đi. Mới ra đài truyền hình đại môn, Tô Ánh Tuyết liền nhận được Vương Lâm điện thoại, làm nàng mang Tiêu Vân Hải cùng Đồng Phiêu Phiêu đi đài truyền hình bên cạnh một cái quán cà phê có việc muốn nói. Tô Ánh Tuyết rất là vui vẻ, nàng biết Đồng Phiêu Phiêu hoàn mỹ biểu hiện rốt cuộc làm vị này nghiêm khắc âm nhạc tổng giám không thể không nhìn thẳng vào. Đến nỗi Tiêu Vân Hải kia càng không cần phải nói, như thế một cái có thể viết có thể sướng ca sĩ, ở bất luận cái gì một cái công ty đều là bảo bối. Mà Tiêu Vân Hải đối này lại rất là vô ngữ, hắn phát hiện chính mình mỗi một lần phó ước trên cơ bản đều là ở quán cà phê, mà chính mình đối cà phê lại thật là không quá cảm mạo. Bất quá tưởng quy tưởng, Vương Lâm làm thiên hoa đĩa nhạc trong công ty mặt cao tầng, Tiêu Vân Hải vẫn là phải cho hắn mặt mũi. Tuy rằng chính mình cũng không sợ hắn, nhưng chính mình muốn ra album, vẫn là muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Ba người đi vào quán cà phê, Tiêu Vân Hải phát hiện trừ bỏ Vương Lâm ở ngoài, còn lại đây hai người. Một cái là vị kia cao âm tuyển thủ Trương Lăng, một cái khác còn lại là Trương Lăng người đại diện Lý Quốc Đống. Này Lý Quốc Đống là cái 40 tới tuổi đại mập mạp, vóc dáng cũng không cao, cười rộ lên đôi mắt mị thành một cái phùng, một bộ thiếu diện hồ bộ dáng. Tiếp trước hỗn giới giải trí kinh nghiệm nói cho Tiêu Vân Hải, càng là người như vậy, càng phải gấp đôi cẩn thận. Tương phản những cái đó ngày thường mắt cao hơn đỉnh, hành sự phi dương bát hổ ra hỏa tính nguy hiểm thường thường không cao, giống như là vị kia đang ở dùng lỗ mũi mắt thấy người Trương Lăng. Tổ Ánh Tuyết vì Tiêu Vân Hải đơn giản giới thiệu một chút, mọi người sôi nổi ngồi xuống. Vương Lâm khi trước mở miệng, Ánh Tuyết ta thỉnh các ngươi lại đây là vì hướng ngươi cùng Phiêu Phiêu xin lỗi. Công ty gần đoạn thời gian đối đãi Phiêu Phiêu xác thật là có chút vấn đề, ta hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Tô Ánh Tuyết nói, Vương Lão Sư, chúng ta Phiêu Phiêu mới vừa tiến vào công ty liền đã chịu lớn như vậy ủy khuất, nếu nói chúng ta trong lòng không có gì kia khẳng định là gạt người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta hiện tại chỉ muốn biết bước tiếp theo công ty tính toán như thế nào đối đãi với chúng ta. Chấm, Tô Ánh Tuyết nói trên thực tế là ở hướng Vương Lâm muốn bồi thường. Vương Lâm uống một ngụm cà phê, nghiêm mặt nói, Phiêu Phiêu đã dùng thực lực của nàng chứng minh rồi nàng giá trị. Ta quyết định thi đấu sau khi kết thúc thừa dịp Phiêu Phiêu cư cao không dưới nhân khí, lập tức vì nàng chế tạo một chương album. Hôm nay buổi tối biểu diễn vội vàng năm ấy có thể làm chủ đánh ca. Ta tưởng thành tích hẳn là sẽ không tồi. Tô Ánh Tuyết nghe xong Vương Lâm nói, trước mắt sáng ngời, vừa lòng nói. Vậy cảm ơn Vương Lão Sư. Đồng Phiêu Phiêu cũng rất là kích động, chính mình thế nhưng có ra album cơ hội. Bọn họ hai cái là cao hứng, bên cạnh Lý Quốc Đống sắc mặt lại là thay đổi. Hắn nhìn mắt đồng dạng không vui Trương Lăng sau, nôn nóng nói. Vương Lão Sư, chúng ta đây Trương Lăng đâu? Ngài chính là đáp ứng cho chúng ta Trương Lăng ra album. Công ty tài nguyên liền nhiều như vậy, ai dùng đều là dùng, nếu hảo ca đều cấp Đồng Phiêu Phiêu kia Trương Lăng đến nơi nào lộng ca đi, chính hắn cũng sẽ không viết. Vương Lâm nói, yên tâm đi, công ty năm nay góp nhặt không ít hảo ca, hoàn toàn có thể duy trì các ngươi hai người. Bất quá các ngươi không thể đồng thời ra album, cần thiết một trước một sau, bằng không, chúng ta chính là chính mình đánh chính mình. Tô Ánh Tuyết nhíu nhíu mày, hỏi. Kia ai trước ra, giống loại này tuyển tú ra tới ca sĩ nội tình cũng không thâm, fan trung thành độ cũng không phải rất cao, nếu album chuẩn bị thời gian quá dài, thực mau liền sẽ bị mê ca nhà cấp vứt bỏ. Lý Quốc Đống nghe xong Tô Ánh Tuyết nói, việc nhân đức không nhường ai nói. Đương nhiên là trước cấp Trương Lăng, dựa vào cái gì, Tô Ánh Tuyết đối chọi gay gắt, dù sao hai người đều đã xé rách mặt Tô Ánh Tuyết lại khách khí đó chính là đồ ngốc. Cách Trương.